Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 451, tụ tập ánh mắt. Tầng mây chỗ sâu, sâu trong vũ trụ, Diệp Thần đối với hệ thống đưa ra có nhiều vấn đề. Thời gian một chút xíu trôi qua, mặc dù cuối cùng, hệ thống cho ra rất nhiều trả lời, đều không có bất kỳ giá trị. Nhưng, Diệp Thần thông qua hệ thống trả lời, nhưng là hiểu được rất nhiều sự tình. Nhìn tới, tương lai ánh mắt của ta, không nên vẻn vẹn chỉ là đặt ở như thế nào khống chế những cái kia chuyện kỳ quái. Thiên đạo ra một chút vượt qua logic đồ vật rồi. Chờ ta cùng thiên đạo triệt để dung hợp, tự thân trở thành thiên đạo sau đó nói không chừng còn có cái gì chuyện thú vị phát sinh. Diệp Thần ăn thanh thì thào, nói đến đây về sau. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem chính mình những cái kia suy nghĩ, toàn bộ đều cho thu hồi lại. Trong vũ trụ, Thượng Đế thị giác, toàn diện mở ra, làm Diệp Thần lần nữa nhìn về hướng cái kia phía trước kia 5 viên tinh cầu dung hợp vị trí lúc. Trong tầm mắt, tất cả cảnh tượng đã là xảy ra hoàn toàn cải biến. Hình ảnh bên trong đã không có bất luận cái gì hình tròn tinh cầu cái bóng. Thay vào đó là một khối vuông vắn mặt phẳng thể. Toàn bộ thế giới đã hoàn toàn là dựa theo Diệp Thần bố cục triển khai. Trời tròn đất vuông, giờ khắc này là chân chính hiện ra. Trong vũ trụ bao la, một khối hình vuông thế giới vây quanh mặt trời đang nhanh chóng xoay tròn lấy. Hơn nữa, lấy Diệp Thần bây giờ thị giác đến xem, làm 5 viên tinh cầu toàn diện triển khai sau đó trong vũ trụ xuất hiện kia hình vuông, nhìn lên tới so mặt trời cũng còn phải lớn hơn nhiều. Chấn động tới cực điểm, nếu là tiếp tục biến lớn đi xuống, không bao lâu, mặt trời trước mặt nó liền chỉ biết giống như một quả tiểu cầu đồng dạng. Đây chính là trời tròn đất vuông a. Hệ thống, quy tắc cái gì đều thiết lập hoàn tất a. Tinh cầu bố cục phát sinh biến hóa lớn như vậy, bên trong khí hậu cũng tất nhiên sẽ phát sinh to lớn ảnh hưởng. Diệp Thần nhìn xem, trong miệng hỏi như thế đến. Đương nhiên, theo thế giới dung hợp, nguồn năng lượng phương diện cũng đều đã xảy ra cải biến cực lớn. Mặt trời đã không còn là nhu yếu phẩm rồi. Những cái kia biến dị thực vật, tinh hạch, linh thạch, còn có nguồn nước, toàn bộ đều có thể chuyển đổi trở thành năng lượng. Lấy hiện tại cái này cái thế giới bên trong khoa học kỹ thuật, coi như khí hậu thật sự xảy ra cải biến cực lớn, bọn hắn cũng có phương thức tướng khí đợi cho cải biến trở về. Hệ thống trả lời, trừ cái đó ra, còn có một chút phi thường trọng yếu. Theo toàn bộ thế giới đẳng cấp tăng lên, tất cả tánh mạng, bọn hắn cá thể cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Tỷ như nói đã từng nhân loại, không chịu rét cũng không chịu nhiệt. Bây giờ thì khác, đạt đến tông sư cấp bậc, âm 100 độ, bọn hắn cũng có thể sinh tồn. Hoàn cảnh ảnh hưởng, cực kỳ bé nhỏ. Nói đến đây sau đó hệ thống lúc này mới dừng lại. Như vậy đến xem, hết thảy liền đều không có mau bệnh rồi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Trời tròn đất vuông đã bố cục hoàn thành. Tiếp xuống, 5 cái tinh cầu, không đúng, 5 cái thế giới hoàn toàn khác biệt xem, dung hợp ở cùng nhau, biên giới tương liên, nhất định sẽ phát sinh một chút phi thường chuyện thú vị a. Nghĩ được như vậy, siêu, Diệp Thần ý thức hơi động đậy, trong nháy mắt chính là thối lui ra khỏi Thượng Đế thị giác trạng thái. Kế tiếp sát na, ý thức của hắn chính là một lần nữa về tới Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phía trên. Về tới nhục thân của mình bên trong, làm hắn một lần nữa đứng tại trong đình viện, ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới thành thị về sau. Thình lình, phát hiện ánh mắt chỗ đến, hết thảy tất cả, toàn bộ đều xảy ra biến hóa cực lớn. Thế giới dung hợp, mang tới cải biến. Khoảng cách gần quan sát, thật thậm chí đều có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Giờ phút này, thành thị phía dưới bên trong, như cũ là có vô số phi hành khí ở trong đó xuyên qua. Bất quá, ngoại trừ phi hành khí bên ngoài, biến hóa lớn nhất chính là người. Phía trước chân núi, đóng quân trên cơ bản đều là quân đội của đế quốc. Còn có thiên la địa võng thành viên, nhưng là hiện tại, đã xảy ra biến hóa cực lớn. Bên này đóng quân người, đã toàn bộ rút lui, mà phàm là có thể tiến vào Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong. Bởi vì bàn đào duyên cớ, đều tại thời gian cực ngắn bên trong, tăng lên tới tông sư cấp bậc. Bởi vì có thụ yêu tồn tại, làm những người kia đạt đến tông sư cấp bậc sau đó lập tức ý thức được cái này Thái Sơn không đơn giản, nếu là mình dám làm loạn, rất có thể cuối cùng là chết như thế nào cũng không biết. Cho nên toàn bộ Thái Sơn chung quanh trở nên dị thường hòa hài. Bất quá, chân chính biến hóa lớn không phải những thứ này, mà là Diệp Thần chú ý tới Thái Sơn thời gian tu luyện tháp chung quanh, ngoại trừ rất nhiều các bậc tông sư bên ngoài, vẫn còn có không ít tiên nhân qua lại. Những tiên nhân kia nhóm, giấu ở tầng mây chỗ sâu, cũng không có chân chính hiển lộ ra. Những cái kia tông sư cấp bậc các cường giả, không cách nào cảm giác được trong mây mù. Có cái khác sinh mạng tồn tại, nhưng là Diệp Thần nhưng là cảm giác đến rõ ràng. Chủ nhân, ngài có phải hay không cũng phát hiện một chút địa phương kỳ quái? Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ những tiên nhân kia nhóm, rốt cuộc là đang làm cái gì thời điểm, một cái dây leo lặng yên rời khỏi Diệp Thần bên cạnh. Sau đó kia dây leo bên trên, xuất hiện một con nho nhỏ ánh mắt, cùng với một cái miệng kia khẽ trương khẽ hợp, phát ra phi thường thanh âm yếu ớt. Bất quá Diệp Thần nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Cũng không phải là kỳ quái, mà là hoàn toàn chính xác có vấn đề. Diệp Thần trả lời, lúc nói chuyện, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tụ tập tại kia trong tầng mây. Diệp Thần không có những thứ khác động tác, nhưng là, làm hắn ánh mắt tụ tập trong nháy mắt, không chung. Tầng mây kia lập tức chính là cuồn cuộn lưu động lên. Rất hiển nhiên, tầng mây bên trong tiên nhân cũng phát hiện Diệp Thần tồn tại. Không khí hiện trường trong nháy mắt liền biến thành lạnh lẽo lên. Từng đợt gió lạnh tập qua, phảng phất một trận đại chiến sắp trong nháy mắt tiến đến đồng dạng. Nhưng rất nhanh, những cái kia gió lạnh lại nhanh chóng biến mất. Không trung chỗ cuồn cuộn lấy mây mù, cũng đều trong nháy mắt bình phục, hết thảy khôi phục bình thường. Loại biến hóa này quá trình là cực nhanh. Dưới chân núi Thái Sơn, nhiều như vậy tông sư cấp bậc các cường giả, căn bản liền không có phát hiện dị thường. Chủ nhân, bọn hắn hình như rời khỏi, làm hết thảy đều tan thành mây khói, sau đó thụ yêu phát hiện loại kia. Áp lực bỗng biến mất. Sau đó nhỏ giọng đối với Diệp Thần nói đến. Diệp Thần một tiếng, ánh mắt như cũ là tụ tập trên không trung. Vừa rồi loại kia bị nhìn chăm chú lên cảm giác là tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chỉ là những thần kia tiên nhóm rốt cuộc là muốn làm gì đâu? Một mực tại bí mật quan sát lấy thế giới này, lại cho đến bây giờ không có trả giá bất kỳ hành động gì. Đi tới nơi này Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, chỉ là ngẫu nhiên, vẫn là cố ý. Diệp Thần trong đầu, rất nhanh liền xuất hiện như vậy một vài vấn đề. Đương nhiên, những vấn đề này, trước mắt nhưng không có bất luận kẻ nào có thể vì hắn giải đáp. Đã tiên giới thật tồn tại lời nói, như vậy, ta cũng nên thời điểm, đi một chuyến bên kia. Cũng không biết bên trong tiên nhân số lượng đến cùng có bao nhiêu. Hồi lâu sau, Diệp Thần trong miệng thì thào nói xong. Mặc dù tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới là hắn làm ra, nhưng là liên quan tới tiên giới kia một bộ phận là hệ thống làm, Diệp Thần biết cũng không nhiều.